Siêu cấp thiên phú, chương 106, quả trứng thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn hắn biết rõ thân phận chân chính của Diệp Thiên, cũng không phải là đệ tử đại gia tộc, nhất định sẽ không ngừng rung động. 100 tỷ không phải là một con số nhỏ, những tông sư khác chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ thối lui khỏi trận cạnh tranh. Đến tận đây, Diệp Thiên đã lấy giá cao 100 tỷ mua được thuật rèn thể tử huyết, mục đích tham gia lần đấu giá hội này coi như là đã hoàn thành. Nhưng đấu giá hội còn chưa kết thúc, thuật rèn thể tử huyết mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cũng không được tính là vật phẩm áp trục. Rất nhanh, quốc bảo chân chính đã ra sân. Long huyết đằng chấp là bảo vật có thể gia tăng tỷ lệ thành công khi đại võ giả trùng kích tới cảnh giới tông sư, giá khởi điểm là 10 tỷ. Đấu giá sư nói, trong nháy mắt có không ít đại võ giả nhao nhao nhìn về phía bình chất lỏng màu đỏ trên đài đấu giá. Bảo vật hoàng quang, Diệp Thiên mở thiên phú tầm bảo ra thấy được hoàng quang do long huyết đằng chấp phát ra, liền đoán được bình long huyết đằng chấp này thuộc về bảo vật cấp bậc hoàng cấp. Mà từ bên trong sự bàn luận của mọi người chung quanh, hắn cũng biết được tác dụng của long huyết đằng chấp. Nó là một loại chất lỏng sinh ra từ bên trong một loại thực vật tên là long huyết đằng, có thể trợ giúp đại võ giả rèn luyện kinh mạch, mà cảnh giới tông sư chính là quá trình rèn luyện kinh mạch. Cho nên, đại võ giả nếu như muốn trùng kích cảnh giới tông sư mà nói có thể sử dụng long huyết đằng chấp. Người nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp rất nhẹ nhàng liền có thể thành công rèn luyện kinh mạch bước vào cảnh giới tông sư, nhưng người nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng lại tương đối khó khăn, bọn hắn rất khó rèn luyện được kinh mạch, xác suất thành công quá thấp. Một khi trùng kích kinh mạch thất bại, kinh mạch bị hao tổn mà nói cho dù chữa tốt nhưng căn cơ tổn thương, cả một đời liền khó có thể bước vào cảnh giới tông sư. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của người nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng. Nhưng nếu có long huyết đằng chấp thì lại không giống, nó có thể gia tăng tối thiểu 3 thành tỷ lệ đột phá, đối với đại võ giả nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng mà nói nhất định chính là tin mừng. Huống hồ tông sư ở đây người nào không có hậu bối nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng. Cho nên cũng muốn mua long huyết đằng chấp, bảo vật tu luyện là thứ chân quý nhất ở cái thời đại này, mà cái gọi là bí tịch, binh khí cùng với kinh nghiệm, đều không chân quý bằng bảo vật tu luyện, đặc biệt là loại bảo vật có thể phụ trợ đánh vỡ bình cảnh này, giá cả sẽ trở nên cao quá đáng. Ở bên trong đám người cạnh tranh, long huyết đằng chấp được ra giá cao tới 60 tỷ, được một vị tông sư mua đi. Tiếp đó, một loại bảo vật cùng loại với long huyết đằng chấp xuất hiện một lần nữa, khiến cho phòng đấu giá triệt để sôi trào. Nhưng mà Diệp Thiên cũng không xuất thủ, những vật này cũng không có tác dụng đối với hắn. Đột nhiên, một loại bảo vật xuất hiện ở trên đài đấu giá. Diệp Thiên sử dụng thiên phú tầm bảo dò xét lại thất bại, hiển nhiên là do võ cấp đã ngăn cách thủ đoạn dò xét. Thiên phú tầm bảo cũng không phải là vạn năng, ví dụ như hắn muốn dò xét bảo khố võ cấp nhưng lại không có cách nào nhìn trộm, bởi vì bảo khố võ cấp có thể ngăn cách hết thảy thủ đoạn dò xét, nếu không bí mật võ cấp đã sớm bị bại lộ còn làm sinh ý như thế nào. Đấu giá sư chỉ vào bảo vật bị che giấu, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại vật phẩm đấu giá này có một chút đặc thù, ngay cả võ các chúng ta đều không có cách nào xem thấu, nhưng bởi vì đây là vật phẩm do người khác gửi đấu giá cho nên mới lấy ra đấu giá, giá cả khởi điểm là 1 tỷ. Lời này vừa nói ra tất cả võ giả đều cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Thần sắc của Diệp Thiên cũng khẽ động, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ đây là loại bảo vật gì. Rốt cuộc là bảo vật gì, lại thần bí như vậy? Có người không nhịn được hỏi, đấu giá sư vén màn che giấu lên, lộ ra một cái hộp. Cái hộp đại khái có chiều dài hơn một người trưởng thành, mà bên trên cái hộp lại phủ đầy trận văn, hiển nhiên là đã được bố trí trận pháp. Đấu giá sư mở cái hộp ra, một quả trứng to lớn xuất hiện, toàn bộ quả trứng có màu vàng óng, có rung động sinh mệnh, chứng minh nó là một quả trứng, tuyệt đối không phải là cái gì vàng ròng. Trứng hung thú sao? Có người nghi hoặc hỏi. Chỉ là một quả trứng hung thú có cần phải làm ra vẻ thần bí như vậy hay không, hơn nữa còn không có cách nào dò xét, quá kỳ quái a, là một quả trứng, nhưng chúng ta cũng không cảm ứng được khí tức hung thú, bất luận là loại hung thú nào đều có khí tức hung thú, nhưng quả trứng này lại không có. Đấu giá sư giới thiệu, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là quả trứng này vô cùng kiên cố, coi như là cường giả cấp tông sư cũng không có cách nào đánh vỡ vỏ trứng, mà thần niệm của cường giả vương cấp cũng không có cách nào xuyên thấu vỏ trứng, quan sát tình huống bên trong quả trứng. Nếu không phải quả trứng này là do người khác gửi bán đấu giá, thì chúng ta đã sớm nghĩ biện pháp mở cái quả trứng này ra. Bởi vì không có cách nào xem xét, không biết phương pháp ấp trứng, cho nên không có cách nào cam đoan cái gì cho người tham dự đấu giá. Cho nên, quả trứng này mặc dù có khả năng là vô cùng chân quý, nhưng chỉ có giá khởi điểm là 1 tỷ. Chẳng lẽ là trứng của một sinh vật cường đại nào đó? Một khi thai nghén đi ra chẳng phải là sẽ kiếm lợi lớn. Có người kinh hô, ha ha, có lẽ chỉ là khí tức sinh mệnh kim loại. Sự tình gì cũng đều có khả năng a, nếu như không có cách nào ấp trứng, như vậy quả trứng này chỉ có thể xem như là vật trang trí. Hừ, mặc kệ như thế nào, giá trị của nó tuyệt đối sẽ không tầm thường, cũng chỉ có giá khởi điểm 1 tỷ mà thôi. Hắc hắc, vậy chúng ta liền cạnh tranh một chút a, từng vị võ giả bắt đầu cạnh tranh, từ giá khởi điểm 1 tỷ, không ngừng tăng lên. Mà Diệp Thiên thì lại nhìn chằm chằm vào quả trứng này, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Ở dưới thiên phú tầm bảo, quả trứng này tràn đầy ánh sáng màu vàng óng, phảng phất như là quà tặng đến từ thần linh. Nó tuyệt đối là vật phi phàm. Thiên phú sao chép, Diệp Thiên có ý đồ dùng thiên phú sao chép để dò xét một chút, nếu như là trứng hung thú mà nói, có lẽ dùng thiên phú sao chép sẽ có thể dò xét ra tình huống thiên phú của nó, liền có thể phán đoán ra lai lịch của quả trứng này. Vốn tưởng rằng là không có hiệu quả, nhưng bên trên võng mạc lại xuất hiện một phần tin tức chứng minh nó thật sự là một quả trứng, hơn nữa còn có một cái tên vô cùng bá khí. Chủng loại chiến huyết thiên long, thiên phú huyết mạch, chấm chấm chấm chấm, thiên phú lực lượng, chấm chấm chấm chấm, thiên phú phi hành, chấm chấm chấm chấm, thiên phú tốc độ, chấm chấm chấm chấm, thiên phú phòng ngự, cách chương.